vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bảng tin, tên của cô được ngay trang đầu: Tân An nữ lang, Diệp Tranh, đến tham dự bữa tiệc tối từ thiện kinh diễn toàn trường, được bầu chọn là nữ ngôi sao xinh đẹp nhất thảm đỏ, độ hot lấn áp Diệp. Từ cùng dòng người đi ra ngoài, Diệp Tranh liền nghe thấy người xung quanh bàn tán. Thật sự quá xinh đẹp, thật sự là đẹp hơn Diệp Từ nhiều. Tân An nữ lang nha, đây là tin nóng nhất đây. Ai nha, tôi rất thích khuôn mặt của cô ấy, nhìn rất đặc biệt nha. Dáng người cũng quá đẹp, so với mấy ngôi sao đã qua phẫu thuật hơn gấp mấy lần. Mau mau tìm hiểu thử, người này rốt cuộc là ai, tôi sao lại không biết bây giờ có một ngôi sao xinh đẹp đến như vậy. Diệp Tranh nghe có chút chột dạ, cúi đầu rời đi thật nhanh. Không lâu sau, cô gọi điện qua cho Hà Nhã Huệ. Rất xin lỗi, chị Hà, ngày đó em có chuyện gấp chưa xong tiệc đã rời đi. Hà Nhã Huệ có thể nói gì nữa, dáng vẻ mộ dạ lê ở trong phòng Diệp Tranh tối hôm ấy, cô còn chưa có quên đâu. Không có sao đâu, dù sao mục đích của chúng ta đã đạt được, sau ngày đó em liền trở nên hot, hôm nay công ty còn nhận được mấy mẫu quảng cáo, lát em qua đây chọn một chút, xem chọn quay CF nào. Em có thể nhận CF quảng cáo à, nhưng mà em còn chưa có tác phẩm nào cả. Công ty muốn quảng cáo, nhìn chúng ngoại hình cùng độ hot của em, hơn nữa biết em được khẳng định là An nữ lang, lập tức sẽ quay phim của Lưu An, cho nên đương nhiên là tìm đến em rồi, công ty đó nhân lúc em chưa nổi tiếng là nhanh đưa hợp đồng, nếu đợi em bạo hồng rồi thì ai mà cần họ chứ. À, là vậy, em chút nữa sẽ qua. Diệp Tranh không nghĩ đến sau khi trở thành An nữ lang vậy mà tài nguyên lại nhiều như vậy. Hà Nhã Huệ nói, em cũng đừng quá áp lực, tác phẩm của Lưu An rất đáng tin cậy, em quay xong phim của anh ta, nhân khí nhất định sẽ cao thêm, tương lai sáng lạng rộng mở, em yên tâm chờ bạo hồng là được. Diệp Tranh cũng không dám nghĩ như vậy, dù sao bây giờ cũng là đi một bước tính một bước. Mà Diệp Từ nhìn tin tức toàn thấy lời hay dành cho Diệp Tranh, nhìn tất cả bình luận trên mạng của dân mạng và các trang giải trí lớn đây bắt đầu cọ sát độ hot của Diệp Tranh, bắt đầu phát tán hình ảnh Diệp Tranh ở cuộc thi người đẹp ảnh, phân tích hiện tượng Diệp Tranh. Trên đó viết cái gì mà nhan sắc trăm mới gặp, người đẹp tự nhiên không góc chết, một trong bốn tiểu hoa mới, tương lai là hoa đán tuyệt sắc, nhất thời càng tức giận muốn giết chết Diệp Tranh. Lúc này Lâm Thư căn bản cũng không có cách nào an ủi cô ta được, chỉ có thể nói. Bỏ đi, mấy tin tức kiểu này chỉ nhất thời thôi, qua mấy hôm liền hết, hơn nữa không phải cô còn mộ dạ lê sao, tôi mới nghe nói mộ dạ lê đã về, để anh ta cùng cô lên mặt báo, lập tức cô sẽ đem tin về Diệp Tranh đè xuống thôi. Mộ dạ lê đã về. Đôi mắt Diệp Từ có chút do dự nói, mộ dạ lê luôn không thích lên mặt báo, càng không đồng ý lên báo với tôi đâu. Sao lại có thể, mộ dạ lê thương cô như vậy, bằng không cũng đừng cho anh ta lộ mặt, chỉ cần cho người chụp ảnh anh ta cùng cô đến bệnh viện là được. Diệp Từ nghĩ nghĩ cũng đúng, vậy hẳn là không sao đi. Diệp Tranh theo mộ dạ lê về, còn chưa về nhà, mà trước đến công ty một chuyến. Mà chưa đến công ty, Diệp Tranh đã ngủ gật trên xe rồi. Xe dừng trước cửa công ty, mộ dạ lê mở cửa xe, thuộc hạ nhìn Diệp Tranh, có chút khó xử, không biết có nên đánh thức cô hay không. Lại thấy mộ dạ lê không nói hai lời, thẳng mình ôm Diệp Tranh lên. Cách chương.